Cửu trọng tử, chương 365.366.367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365, truyền nhà Kỳ thị không tiếp lời bà nghĩ tới Kỳ Vịnh. Trước đó vài ngày, Kỳ lão thái gia tự mình tìm cửa hôn sự cho Kỳ Vịnh. Nhưng không đợi hai bên gặp mặt, nhà gái đã đổi quẻ, còn phái người đưa tin cho Kỳ lão thái gia, nói cái gì cô nương nhà chúng ta không phải gả không được. Không đến mức vội vàng nhận thiệt vào người, cho dù người Kỳ ra hỏi thăm thế nào, giải thích thế nào, đối phương cũng không phản ứng, cuối cùng bị hỏi đến tức giận, ném lại câu. Muốn biết thì hỏi Kỳ thám hoa của các người ấy, Kỳ lão thái gia nổi giận đùng đùng, gọi Kỳ Vịnh đến chất vấn. Kỳ Vịnh thẳng thừng đáp, con muốn tìm thê tử tâm đồng ý hợp, nếu mọi người còn mai mối bừa bãi như vậy, con sẽ có thủ đoạn chờ sẵn. Đến lúc đó đừng để bằng hữu đều trở thành kẻ thù. Kỳ lão thái gia tức đến ngã ngửa, Kỳ phụ vừa đấm vừa xoa, Kỳ Vịnh như cũ không thay đổi quyết định ban đầu, Kỳ mẫu không còn cách nào, đợi đến khi Kỳ thị về nhà mẹ đẻ chúc Tết, thì kéo bà kể lể, bảo bà đi khuyên Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh ở trước mặt Kỳ thị kiềm chế vài phần, nhưng vẫn cứng cổ. Chuyện này mọi người đừng nhúng tay, khi nào con muốn thành thân thì sẽ tự động thành thân. Tằng tổ phụ đã hứa với con, chỉ cần thi đỗ tiến sĩ, sẽ không quản chuyện của con nữa. Hiện tại con không những không đỗ tiến sĩ, hơn nữa còn an phận ở Hàn Lâm Viện. Nếu tằng tổ phụ muốn nuốt lời, vậy con cũng không tuân thủ ước hẹn. Nếu mẫu thân mời cô mẫu đến khuyên giải, thì xin cô mẫu truyền những lời con vừa nói cho lão thái gia. Kỳ lão thái gia nghe vậy thì chán nản, cùng hỏi nhỏ Kỳ thị, con nói xem. Có phải Kiến Minh vẫn thương nhớ tứ cô nương nhà con không? Một bên là nhà chồng, một bên là nhà mẹ đẻ, Kỳ thị biết trả lời thế nào? Không thể nào, Kỳ thị đáp, tính tình của Kiến Minh chẳng lẽ người còn không hiểu, nếu trong lòng nó còn thọ cô, chỉ sợ đã sớm nghĩ cách chia rẽ nhà người ta. Sao có thể an tĩnh như vậy? Kỳ lão thái gia nghĩ nghĩ rồi thở dài, con nói đúng, tính tình của nó chính là như vậy. Kỳ thị liền khuyên nhủ. Một số nam nhân hiểu chuyện sớm, một số lại hiểu chuyện muộn. Hiện giờ Kiến Minh đã là tiến sĩ hai bảng, người còn sợ nó không tìm thấy thê tử tốt ư, việc này người không cần lo lắng, biết đâu qua năm mới hồng loan tinh của nó có biến động. Kỳ lão thái gia gật đầu, nó là loại cứng đầu, chuyện này cứ tạm gác lại đã. Hoàn toàn không thể quản được hôn sự của Kỳ Vịnh, nhưng Kỳ thị còn có một chuyện không dám kể với mọi người. Khi bà về nhà, Kỳ Vịnh từng hỏi, Tống Mặc đối xử với thọ cô tốt chưa ạ? Lúc ấy Kỳ thị cảm thấy hồn phi phách tán, lập tức tiến lên che miệng Kỳ Vịnh, vội vàng đáp. Bọn họ rất tốt, thọ cô sắp làm mẫu thân, nếu con không tin thì hãy đến thăm nó. Sau đó nhanh chóng bước lên xe ngựa, chẳng lẽ Kỳ Vịnh thật sự còn thương nhớ thọ cô? Nếu vậy thì biết làm thế nào bây giờ? Có cần nói với thọ cô không? Nhưng nếu nói với thọ cô, liệu thọ cô có mang gánh nặng trong lòng không? Phải cũng khó, trái cũng khó. Kỳ thị thẫn thờ suốt buổi tối, nhìn cái gì, ăn cái gì cũng không để tâm. Đến khi về nhà, thấy Hàn thị lấy gì đó từ trong túi thêu đưa vào miệng con trai. Cảnh vợ chồng trẻ ngọt ngào khiến người khác cũng phải ghen tị kia khiến bà không khỏi nghĩ tới tiểu nhi tử. Hiện tại Kỳ lệnh tắc không còn nhận bất cứ đồ gì từ con trai mình nữa. Hy vọng nó lạc đường còn biết quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, trên người nó cũng mang một nửa dòng máu Kỳ gia. Người Kỳ gia nhiều đời khuôn phép, tới thế hệ này, có một Kỳ Vịnh không nói, còn có thêm một Đậu Đức Xương. Kỳ thị bất đắc dĩ lắc đầu, tới 18 tháng giêng, bà đi tiễn mẹ con Triệu Phu Nhân. Qua Tết Nguyên Tiêu, mẹ con Triệu Phu Nhân muốn dọn đến ngõ Ngọc Kiều, xưa nay bà vẫn luôn quan hệ tốt với Triệu Phu Nhân, về tình về lý vẫn nên đi tiễn. Huống chi Kỳ gia cũng ở ngõ Ngọc Kiều, vừa hay có thể dẫn Triệu Phu Nhân đến gặp đại tẩu của mình. Bà con xa không bằng láng giềng gần, Kỳ gia có thể giúp mẹ con Triệu thị lúc cần. Không ngờ vẫn có người đến sớm hơn. Khi bà đến, mẹ chồng nàng dâu nhà Ngũ Phu Nhân và Đậu Chiêu đã tới rồi. Kỳ thị thấy Đậu Chiêu mặc áo khoác đỏ rực, gắn lông chồn đen, phản chiếu làn da tuyết trắng cùng dung mạo minh diễm, không khỏi tiến lên kéo tay nàng, cười khen. Từ lúc hoài nhi tử, con càng ngày càng đẹp. Đậu Chiêu liền quay sang nói với Triệu Trương Như, các trưởng bối đều thích nữ nhân mặt tròn, bảo là có phúc hậu. Lục Bá Mẫu đang chê muội mập lên đó. Mọi người cười to, Kỳ Thị nói, mập lên có gì không tốt, vạn sự thuận lòng thuận ý thì người mới béo lên được. Rồi véo má Đậu Chiêu, hờn dỗi trêu, cũng dám bẫy Lục Bá Mẫu. Đậu Chiêu chạy sang ôm vai Triệu Trương Như, cười không ngừng. Nụ cười kia thoải mái hào sảng, sáng chói lòng người, tựa như tiết trời ngày xuân tươi đẹp. Kỳ Thị chưa từng thấy qua Đậu Chiêu như vậy, tâm trạng bà có chút rối ren, quyết định hôm khác sẽ giới thiệu đại tẩu với Triệu phu nhân. Tòa nhà của Tống Mặc ở ngõ Ngọc Kiều không lớn, nhưng đắt ở điểm tinh xảo. Trước cổng có trồng một cây long não trăm tuổi, vừa bước vào sân liền thấy phiến đá khắc chữ Phúc, đặt chính giữa, góc tường bên cạnh mọc lên dãy trúc xanh cao qua mái hiên. Còn đồ gỗ thì sơn một màu đen sáng bóng thanh thủy theo năm tháng. Bên trong trung đường treo bức tranh tiền triều có giá trị thiên kim do đại sư Triệu Viêm họa cảnh người về trong đêm gió tuyết. Ngay cả người chú ý ăn mặc như Lục Bá Mẫu cũng phải tán dương một tiếng. Cựu mẫu lo lắng nói, không ngờ tòa nhà này lại đẹp như vậy, cho chúng ta bày tiệc rượu, chỉ sợ sẽ phá hỏng mất. Hôn lễ của Triệu Trương Như dự định sẽ cử hành ở đây. Đậu Chiêu cười đáp, tòa nhà tuy đẹp, nhưng nếu không có ai thưởng thức thì chẳng khác gì áo gấm đi đêm. Người cứ yên tâm sử dụng, vừa hay để nó thông gió. Mọi người nghe xong lại cười lớn một trận. Quản sự ma ma của tòa nhà vội dẫn theo nha hoàn, bà tử tiến lên bái kiến. Cựu mẫu thấy Tống Mặc chuẩn bị chu đáo cả người hầu thì không ngừng cảm khích. Quản sự ma ma kia lúc trước đã được dặn dò, nói cậu mợ của phu nhân tạm thời sẽ ở chỗ này, bảo nàng phải hầu hạ tận tâm. Bây giờ lại thấy Đậu Chiêu tự mình dẫn Triệu phu nhân tới, biết quan hệ không phải thân thiết bình thường, nên càng thêm cẩn thận, không dám qua quýt. Tự mình xuống bếp làm hai món sở trường, mà Đậu Chiêu đưa cựu mẫu đến ngõ Ngọc Kiều xong thì cũng đúng chính ngọ. Nếu quản sự ma ma đã chuẩn bị đồ ăn, thì nàng cũng không ngại ở lại dùng bữa. Tuy vài món cơm nhà nhưng làm rất ngon miệng, Kỳ Thị cùng Ngũ phu nhân không ngừng khen Tống Mặc chu đáo. Đậu Chiêu khẽ cười, quyết định sau khi trở về phải thưởng Tống Mặc mới được. Trong lúc cựu mẫu sắp xếp đồ đạc, các nàng ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ, bất ngờ có gã sai vặt tiến vào, bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn phủ ti cẩm y vệ Trần Đại Nhân nghe nói phu nhân ở đây, muốn vào thỉnh an phu nhân ạ. Đậu Chiêu lúc này mới nhớ tới, Trần gia cũng ở ngõ Ngọc Kiều. Còn có Kỳ Vịnh nữa, người quen đều tụ họp một chỗ, không biết Kỳ Vịnh hiện tại ra sao, có an phận ở Hàn Lâm Viện không, hắn cũng không phải loại người lớn tuổi sẽ trầm ổn hơn. Đậu Chiêu cười, nói với gã sai vặt, ta sắp hồi phủ, người đi nói với Trần Đại Nhân, ta còn phải tiếp vài vị trưởng bối, không tiện gặp mặt. Cựu mẫu ta ở nơi này, nếu hắn có tâm, thì có thể giúp đỡ quan tâm một chút. Gã sai vặt nghe xong rồi lui xuống. Thái thị tấm tắc, tứ cô ra thật lợi hại, ngay cả trấn phủ ti cẩm y vệ biết tứ cô ở đây cũng phải đến thỉnh an. Ngũ phu nhân nhíu mày, không thích thái thị nịnh nọt trắng trợn như vậy. Quách thị vội hòa giải, cười nói, tứ cô hẳn là rất yên tâm vì cữu phu nhân tìm được hộ vệ tốt. Ngũ phu nhân liền cười ha hả, Quách thị lại nói, biểu tiểu thư sắp thành thân, ngày mai con qua đây giúp đỡ được không? Ngũ phu nhân và thái thị đều sửng sốt, Quách thị trước nay đều an tĩnh không tiếng động, sao đột nhiên lại thích xã giao như vậy? Cựu mẫu đương nhiên vui mừng vì có người quen thuộc kinh đô giúp đỡ, không ngừng nói. Được, Đậu Chiêu hơi đăm chiêu nhìn Quách thị một cái rồi cùng mọi người cáo từ cựu mẫu, trở về ngõ phủ anh quốc công. Tống Mặc đang ở trong thư phòng bàn chuyện cùng Nghiêm tiên sinh. Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay Thế tử gia trở về sớm như vậy? Cam Lộ lắc đầu, vừa lúc Tố Tâm tới phủ thăm nàng, nàng đem chuyện này vứt sau đầu, vui mừng đi đón Tố Tâm. Để ta nhìn xem có thay đổi gì không nào. Đậu Chiêu cầm tay Tố Tâm, cẩn thận đánh giá nàng. Tóc đen nhánh búi tròn theo kiểu phụ nhân cài thêm đóa đinh hương màu vàng nhạt cùng tử kinh màu tím. Áo lụa xanh đơn giản khoác ngoài áo trắng thêu hoa, còn trên tay đeo khuyên kim hoàn hình đèn lồng, thanh lệ và mang vài phần đoan trang. Đậu Chiêu gật đầu. Nói, nhìn giống nương tử của quan gia, Tố Tâm đỏ mặt, Tố Quyên dẫn theo Nhược Chu tiến vào, thấy Tố Tâm thì rất kinh hỉ, lúc lâu sau mới bẩm với Đậu Chiêu. Trưởng quầy của cửa hàng tơ lụa đã đưa vải may y phục mùa hạ năm nay đến, vẫn như thông lệ mọi năm mỗi người một bộ áo khoác lam cùng áo lót vải thô màu nâu, hay đổi sang màu khác ạ? Trong phủ có 200 vú già, đều là y phục mùa hạ thì mùa xuân may, còn y phục mùa đông thì mùa hạ may. Đậu Chiêu cười nói, y thư thông lệ hàng năm đi. Tố Quyên cười khúc đầu gối rồi lui xuống. Tố Tâm lại nói với Đậu Chiêu, phu nhân, em nhớ rõ lúc người gả tới có hơn 10 cuộn lụa mỏng màu trắng. Loại lụa này không bền bằng loại khác, để lâu sẽ hỏng, chi bằng người lấy mấy cuộn ra thường, cũng tránh bị mục trong kho. Vừa nói xong, nàng liền hối hận không ngừng. Mình hiện giờ không còn là đại nha hoàn của phu nhân nữa, mấy việc này không đến phiên mình lo, nhưng lại cứ theo thói quen cũ quản việc nhà cho phu nhân. Đậu Chiêu thì vẫn luôn coi Tố Tâm là người của mình, nên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ xúc động bảo. Vẫn là người cẩn thận, ta còn không nhớ rõ trong kho của ta có gì. Hay em trở về hầu hạ người như trước, lời đã tới miệng, nhưng Tố Tâm lại vội nuốt xuống. Các phủ đều có luật lệ, tỳ nữ gả ra ngoài còn phải quản chuyện nhà mình, không thể hầu hạ chủ nhân cả ngày được, cho nên hoàn toàn không có lý do gì để về phủ làm việc nữa. Nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, người đã tìm được tỳ nữ bên người chưa? Nếu không lùi thời gian Tố Lan xuất giá lại một chút. Bên cạnh phu nhân không có người bảo vệ, em nghĩ cho dù Tố Lan có gả đi cũng sẽ không thôi lo lắng. Chương 366, tự tin, muốn tìm được người vừa ý nào có dễ dàng như vậy. Tố Tâm và Tố Lan đã theo mình 4-5 năm rồi, không thể tiếp tục trì hoãn cuộc sống của các nàng. Đậu Chiêu cười đáp, không phải đang đợi qua Tết ư? Chuyện tỳ nữ chờ đến ngày mùng 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, thời tiết ấm chút thì nói cũng chưa muộn, đâu cần vì thế mà chậm hôn sự của Tố Lan. Năm trước Đậu Chiêu đã bàn bạc với Tống Mặc, mùng 4 tháng 2 sẽ tổ chức hỷ sự cho Tố Lan cùng Trần Hạch. Tố Tâm biết Đậu Chiêu chưa tìm được nha hoàn biết quyền cước, lại nghĩ đến Đậu Chiêu đang đấu võ đài với Tống Nghi Xuân, mà Tống Nghi Xuân vì muốn biết Đậu Chiêu có bao nhiêu sản nghiệp, thủ đoạn gì cũng dám làm, hơn nữa còn dám điều động tử sĩ bắt cóc các nàng. Cho nên Tố Tâm rất sốt ruột, tuy thân thủ của nàng và muội muội không giỏi bằng nhóm người Đoạn Công Nghĩa, nhưng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, cũng có thể ngăn cản một phần, giúp Đậu Chiêu tìm cơ hội thoát thân. Nếu nàng cùng muội muội đều đi, an nguy của Đậu Chiêu biết làm sao bây giờ. Dù sao nhóm người Đoạn Công Nghĩa cũng là nam từ, không có thể một ngày 12 canh giờ đều đi theo bên người được. Tố Tâm do dự hồi lâu rồi nói, nếu không, em trở về hầu hạ người nhé. Dù sao mấy ngày nay Triệu Lương Bích cũng phải đi xem cửa hàng, không có ở nhà. Không cần phiền phức như vậy. Đậu Chiêu cười nói, ta không ra khỏi phủ anh quốc công thì sẽ không có chuyện gì. Tố Tâm nghiêm nghị nói, việc này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu người không đồng ý em sẽ xin thế tử. Lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên truyền đến giọng nói của Tống Mặc. Có chuyện gì muốn xin ta? Hai người theo tiếng nhìn lại, thì thấy Tống Mặc tươi cười đi đến. Thế tử ra, Tố Tâm vội tiến lên khúc đầu gối hành lễ, kể lại sự tình một lượt. Xin thế tử ra đồng ý cho nô tỳ trở về hầu hạ trong phòng phu nhân như trước. Như vậy được không? Đậu Chiêu không chờ Tống Mặc lên tiếng đã nói. Nếu ngươi rảnh rỗi thì đến chơi với ta là được. Dù sao ngươi cũng là nương tử của quản sự, đâu thể làm việc của người hầu như trước. Tố Tâm từ phòng nàng đi ra, hầu hạ nàng cũng là đương nhiên. Tống Mặc trầm tư một lát rồi nói với Đậu Chiêu, chuyện này nàng không cần bận tâm, để Tố Tâm vào phủ hầu hạ nàng. Tiền tiêu hàng tháng tăng gấp đôi, cứ đến chỗ ta lấy. Hắn thấy Đậu Chiêu còn do dự, lại nói thêm, nếu Triệu Lương Bích trở lại, thì Tố Tâm sẽ về nhà. Nếu có thai thì ở nhà dưỡng thai, không cần đến nữa. Dù sao Tố Tâm cũng là tân nương tử, lời cuối cùng không khỏi khiến nàng đỏ mặt cúi đầu, cao giọng đáp. Vâng. Đậu Chiêu không phải người câu nể, sau này chỉ cần chú ý một chút, không để Tố Tâm giống mình kiếp trước, có thai cũng không biết, rồi phạm phải sai lầm ân hận suốt đời. Vậy ngươi vào phủ chăm sóc ta đi, nàng cười gật đầu, phân phó nhóm cam lộ chuẩn bị chỗ ở cho Tố Tâm. Tố Tâm biết Tống Mặc tiến vào sẽ quấn quýt lấy Đậu Chiêu, lúc trước cảm thấy Tống Mặc có chút anh hùng khí đoàn, hiện tại mình đã thành thân mới hiểu được ngọt ngào trong đó. Nàng cúi đầu khẽ cười. Kéo cam lộ ra ngoài. Tống Mặc cười nói, dùng tức phụ càng tốt. Tốt cái đầu chàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Chiêu lườm hắn, sóng mắt như mưa xuân mị lệ. Tống Mặc cúi người hôn lên má Đậu Chiêu, rồi mới đi thay y phục. Đậu Chiêu gọi nha hoàn vào rót trà, nghiêm mặt hỏi hắn. Có phải chuyện Khương gia không thuận lợi? Tống Mặc sửng sốt, sao lại hỏi vậy? Ta thấy chàng sớm như vậy đã hạ nha, lại cùng Nghiêm tiên sinh bàn chuyện rất lâu, trở về thì trêu ghẹo ta. Đậu, Cách Chương.